Long thần ở rể. Chương 252, C252, Bảo tàng nghệ thuật Thiên Lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thu cau mày khi nghe điều này. Đáng lẽ mẹ vợ không nên lặp lại trò cũ này mới phải. Với cả sự việc đó cũng chỉ mới trôi qua được vài ngày mà thôi. Sự việc lúc đó vô cùng lúng túng. Triệu Thư Đình cũng vì điều này mà mất mặt. Triệu Thư Đình vội vàng xua tay. Cười giải thích. Thanh Nhã, con nghĩ nhiều rồi. Làm sao mẹ có thể ép con làm những điều mà con không thích cơ chứ? Con tin mẹ đi. Lần này chắc chắn không phải là một cuộc hẹn mù quáng đâu. Vậy thì mẹ muốn con gặp ai? Lâm Thanh Nhã cau mày nói. Ngày mai con đi sẽ biết thôi. Mẹ hứa với con đây nhất định không phải một cuộc hẹn mù quáng. Triệu Thư Đình nhanh chóng hứa hẹn. Rõ ràng là bà ta cũng sợ rằng Lâm Thanh Nhã sẽ không chọn đi. Trong trường hợp đó, bà ta sẽ không thể thực hiện được những thứ mà mình đã kế hoạch từ trước. Được rồi, ngày mai chúng ta trực tiếp gặp nhau ở cổng triển lãm. Nhìn thấy Triệu Thư Đình đã hứa như vậy, Lâm Thanh Nhã cũng gật đầu đồng ý, được rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì mẹ về trước đây. Triệu Thư Đình nói xong thì lập tức đứng dậy đi về phía cửa biệt thự. Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu thấy thế cũng vội vàng đi theo để tiễn bà ta. Triệu Thư Đình đi ra khỏi biệt thự. Trong sân lúc này đang đậu một chiếc Mercedes màu đen. Đây là chiếc xe mà Triệu Thư Đình đi đến. Với sự xuất hiện của chiếc xe này thì chiếc xe của Diệp Thu đột nhiên trông còn thấp kém hơn. Triệu Thư Đình liếc nhìn chiếc xe van với vẻ chán ghét. Sau đó quay lại nhìn Lâm Thanh Nhã hỏi. Lúc mới đến mẹ đã muốn hỏi xem chiếc xe này là của ai. Sao lại đặt nó trong sân nhà con chứ? Mau bỏ cái xe hỏng này đi. Nếu không nó sẽ làm ô nhiễm cái sân này mất. Mẹ, đó là chiếc xe mà Diệp Thu mới mua. Anh ấy định lái nó đi làm. Mẹ đừng nói nữa. Lâm Thanh Nhã nhanh chóng ra hiệu Triệu Thư Đình đừng nói nữa. Bởi vì lời nói của Triệu Thư Đình quá chướng tai. Cô không thể nghe thêm nữa. Ồ, hóa ra là được thứ rác rưởi này mang về. Triệu Thư Đình trầm ngâm gật đầu. Sau đó lại liếc nhìn Diệp Thu chế nhạo nói. Đúng là chủ nào tớ nấy. Chiếc xe này với cậu rất xứng đôi. Đều là đồ rác rưởi. Diệp Thu, tôi không có vấn đề gì với việc cậu lái chiếc xe này. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết tốt nhất cậu không nên lái chiếc xe hỏng này. Dù sao bây giờ cậu cũng là con rể nhà họ Lâm. Cậu không cần thể diện thì cũng đừng làm mất thể diện nhà họ Lâm. Nếu không thì đừng trách tôi. Nói xong, Triệu Thư Đình trực tiếp mở cửa xe Mercedes-Benz màu đen rồi ngồi vào trong. Trước khi rời đi, Triệu Thư Đình không quên hạ cửa kính xe xuống nhìn Lâm Thanh Nhã. Liên tục nói, nhớ rõ sáng mai nhất định phải mang theo thứ rác rưởi này đến. Đừng đến muộn, mẹ cứ yên tâm. Lâm Thanh Nhã nhanh chóng gật đầu. Nghe thấy con gái nói vậy, Triệu Thư Đình cho tài xế nổ máy lái xe ra khỏi sân. Nhìn chiếc Mercedes-Benz màu đen đang rời đi, Lâm Thanh Nhã cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng, do dự quay sang nhìn Diệp Thu, cố gắng trấn tĩnh. Diệp Thu, lời mẹ nói có chút khó nghe, tôi mong anh đừng quá để tâm. Nếu anh muốn thì cứ lái xe này đi làm cũng được. Tôi không ngại. Có những lời này của vợ là đủ rồi. Còn người khác nói thế nào? Tôi không quan tâm. Diệp Thu gật đầu và cười nói. Anh có thể nghĩ như vậy là tốt. Lúc này Lâm Thanh Nhã mới yên tâm phần nào. Sau đó cô nhìn Diệp Thu và động viên. Tuy nhiên, anh vẫn phải tiếp tục làm việc chăm chỉ để đạt được thành công. Chỉ cần anh thành công, tôi nghĩ mọi người trong nhà họ Lâm cũng sẽ hết thành kiến với anh. Được rồi vợ. Tôi nhất định sẽ khiến bọn họ ngưỡng mộ. Diệp Thu vỗ ngực hứa. Trong đôi mắt của Lâm Thanh Nhã hiện lên một sự tán thưởng. Theo ý kiến của cô, một người đàn ông không cần sinh ra đã có nhiều tiền. Chỉ cần anh ấy sẵn sàng làm việc chăm chỉ, chiến đấu hết mình, và tự dựa vào sức lực của bản thân để đạt được thành công là được rồi. Người đàn ông như vậy quả thật đáng để giao phó cả đời. Cô hy vọng rằng Diệp Thu có thể trở thành một người đàn ông như vậy. Nếu anh có thể làm những điều này, cô nhất định sẽ cân nhắc và trao thân cho anh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Thanh Nhã và Diệp Thu dậy từ rất sớm. Hôm nay là thứ hai. Đáng lẽ ra cả hai người đều phải đi làm. Nhưng hôm qua Triệu Thư Đình đã gửi vé rồi. Ngoài ra, Lâm Thanh Nhã còn là một người hâm mộ trung thành của Mạc Phỉ Lạc. Vì vậy, hôm nay cô quyết định sẽ đến cuộc triển lãm nghệ thuật. Hơn nữa, cô còn tăng ca vào thứ bảy và chủ nhật nên sẽ không có vấn đề gì nếu hôm nay cô không đến công ty. Về phần Diệp Thu, việc này cũng không thành vấn đề. Anh chỉ cần gọi điện cho quản lý Lý Soái để xin nghỉ phép là được. Hơn nữa, Lý Soái vốn là người của anh. Việc xin nghỉ phép đương nhiên không có vấn đề gì. Sau khi cùng nhau ăn sáng, dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của Lâm Thanh Nhã thì Diệp Thu cũng phải thay bộ đồ mới. Lúc này, Lâm Thanh Nhã hài lòng gật đầu. Cuộc triển lãm của đại sư Mạc Phỉ Lạc là một dịp rất trang trọng. Mặc vest là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với đại sư Mạc Phỉ Lạc. Hơn nữa, hôm nay Triệu Thư Đình cũng sẽ tới. Lâm Thanh Nhã không muốn mẹ cô nghĩ rằng Diệp Thu là một người ngu ngốc. Hai người từ nhà đi đến Bảo tàng Nghệ thuật Thiên Lai. Đây là địa điểm nghệ thuật lớn nhất ở Giang Châu. Thông thường, các sự kiện văn hóa có quy mô lớn sẽ được tổ chức chính thức tại đây. Diện tích của khu này khá rộng. Bên trong cũng rất sang trọng. Triển lãm cá nhân của họa sĩ thế giới Mạc Phỉ Lạc đương nhiên phải hoành tráng. Công ty đứng sau Mạc Phỉ Lạc đã trực tiếp ký hợp đồng với toàn bộ Bảo tàng Nghệ thuật Thiên Lai để làm địa điểm triển lãm. Sau khi Lâm Thanh Nhã chở Diệp Thu đến Bảo tàng Nghệ thuật Thiên Lai, cô đậu xe ở bãi đậu xe bên cạnh và đi về phía cổng của Bảo tàng Nghệ thuật. Hôm nay, Lâm Thanh Nhã mặc một chiếc váy dài màu trắng như tuyết. Vẻ mặt lạnh lùng nhưng đầy khí chất thần tiên. Chiếc cổ thon dài trắng muốt. Dưới đó là bờ vai thơm tho và xương quai xanh gợi cảm. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống làm toát lên một màu trắng rất hấp dẫn. Trên đường đi, cô thường xuyên bị những người qua đường dòm ngó. Bọn họ đổ dồn ánh mắt vào Lâm Thanh Nhã. Với vẻ đẹp đáng kinh ngạc của Lâm Thanh Nhã, cô không cần ăn mặc quá cầu kỳ. Chỉ cần cô xuất hiện là đã có thể trở thành tâm điểm. Về phần Diệp Thu ở bên cạnh, anh trực tiếp bị mọi người bỏ qua. Diệp Thu vốn đã quen với điều này rồi. Trước cổng Bảo tàng Nghệ thuật Thiên Lai, Triệu Thư Đình đã đợi sẵn ở đây. Có vẻ như bà ta cũng vừa mới đến. Và bên cạnh bà ta lúc này còn có một bóng người. Cách Trương.